Sủng phi, ngạo thế nguyệt hoa tuyết. Chương 27, phù thị thoái quen tai hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, một luồn gió thổi qua sau gáy. Bạch Thiên Di biết đây là bọn hắn đang giúp nàng. Nhưng là nếu bỏ qua cơ hội này chỉ sợ không có lần hai. Hắn khi nhìn nàng thần thờ trong hoa viên phủ thừa tướng. Ánh mắt bi thương lại khiến người khác đau lòng. Hắn không muốn để nàng một mình như thế nữa. Nhưng là, hắn dự định chờ nàng đến tuổi sẽ mang sính lễ sang hỏi nàng. Như thế ai nào biết. Hắn thật sự không cam tâm. Nguyệt lão gia, ta thất lễ nhưng ta muốn cưới thất tiểu thư phủ người. Nguyệt hoa tuyết, ta biết nàng đã có đính ước với Sở công tử nhưng ta vẫn muốn. Ngươi chấp nhận làm phu thị của nàng. Sở Dương thiếu bây giờ mới đứng lên. Không gian yên lặng, tình huống gì a? Họ nghe trai tứ thê thất thiếp rồi nhưng hôm nay là nữ tam quân lục phu nha. Bạch Thiên Di kia muốn cưới nàng dù biết nàng đã có đính ước. Lúc này Tuyết lại đặt ly trà xuống. Nheo mắt nhìn tia lửa phát ra trong đôi mắt của hai. Phu quân, tương lai của nàng, thật sự bây giờ nàng nên làm sao a? Trong một ngày nàng lại về tay một mỹ nam phong hoa. Một soái ca tuấn kiệt trong tương lai nha. Bây giờ nên khóc hay cười a? Không ngờ số của nàng có xui thì đến tận mạng đến lúc vận may đến lại trở nên giờ khóc giờ cười như thế này. Ti ti, ti ti. Chỉ cần nàng đồng ý. Thiên Di không để ý lời trêu chọc của Dương Thiếu. Đưa ánh mắt mong mỏi đến nàng. Chỉ cần nàng đồng ý thì chức vị gì không quan trọng. Nhìn hắn lại bắt gặp ánh mắt kia. Bên này phía sau Dương Thiếu gắt gao nắm chặt ống tay áo của nàng. Bất chấp lại thấy chán nản thở dài. Chỉ mới có chừng này tuổi. Phu phu thê thê hình như trẻ con thời cổ đại trưởng thành sớm. Rất khẽ nhưng vì người ở đây đều là có học võ công lực khá cao nên vẫn nghe rõ ràng. Cũng chỉ do thói quen phúc đức của nàng. Trạng vạng, tỷ có thói quen khôn thật đây. Một cái thở dài lại đưa được hai mỹ nam về tay. Ngưỡng mộ, mọi người trợn tròn mắt nhìn nàng. Chỉ riêng Bạch Thiên Di lại cười thâm trong lòng. Sở Dương Thiếu liếc nàng tức giận tay càng nắm chặt ống áo của nàng hơn hình như muốn xé rách nó. Ý con là, con chấp nhận, lỡ rồi phóng lao phải theo lao. Dù sao vẫn còn 6 năm tới lúc đó hẳn hay. Hết giờ nàng muốn ngủ. Mai nha nàng còn phải chuẩn bị đồ đi học. Nữ nhi cảm thấy trong người không khỏe. Nữ nhi thất lễ muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Ân, đi đi chuyện này có lẽ ta nên gặp người lớn nói chuyện. Không thể qua loa như thế được. Tuyết nhi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nên mời đại phu xem qua một chút đi. Dương Phù lắc đầu. Xem ra nữ nhi này của ông có hơi liều. Dù đây là cớ hoãn binh. Nhi nữ biết ơn lòng quan tâm từ cha nhưng. Tể tướng. Ta có biết chút y thuật để ta xem qua giúp nàng. Dương Thiếu vội gan lời nàng lên tiếng. Ân đi đi. Tuyết con nên giữ sức khỏe cho tốt hai ngày nữa đã nhập học nên tới đúng lúc. Ân con biết. Nghe tới chuyện này Tuyết thật cao hứng. Hai ngày tới nàng có thể thanh thản nghỉ ngơi à, các huynh cũng tỉ tỉ của nàng sẽ đi trước. Tất nhiên vì Bạch Thiên Di với Sở Dương Thiếu học cùng khối với các huynh nàng nên họ sẽ đi. Nha, đường đi từ phủ đến học viện cũng mất hai ngày với tổng cộng thời gian ăn uống nàng có tổng cộng có tới 5 ngày được yên bình. Tuy ít nhưng xem như nàng được phép nghỉ. Xả hơi, đi, cách chương.